Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502, là một cái nhân viên nghiên cứu. Mặc dù Fenyuki là thằng điên, nhưng là hắn bản thân định vị một mực là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học. Bây giờ có nghiên cứu đầu đề, hắn lập tức đem đầy trên đảo gặp người liền giết Sasuke ném ra đầu óc. Một lòng một dạ nghiên cứu cái này phi thường thú vị tình huống. Nghiên cứu phương pháp nói đến cũng rất đơn giản. Đó chính là thông qua đủ loại phương thức đến khảo thí loại này phong ấn bản thân cực hạn cùng độ. Chính xác, tỉ như tại trên tảng đá bôi lên nhựa cao su. Nhìn xem nhựa cao su có thể hay không cùng tảng đá cùng một chỗ biến thành tấm thẻ. Lại hoặc là nắm một cái hạt cát. Nhìn xem đến tột cùng lại biến thành một nắm cát, vẫn là biến thành một thanh, một hạt hạt cát. Dạng này khảo thí dài răng rạc mà buồn tẻ, nhưng là đối với có thể đồng thời cùng hưởng lấy tất cả hóa thân kinh lịch Fenyuki tới nói cũng không có vấn đề gì. Hắn nhìn xem chính mình hóa thân ở thế giới các nơi đánh giết luân hồi giả. Nhìn xem nhiệt tình tổ chức dựng vào Gyro bắt đầu buôn bán đồ chơi nhỏ. Nhìn xem Susako bắt đầu ở hưng kích thích tố ảnh hưởng dưới trà trộn yêu đương đô thị AA. Nguyên tác chơi gao game thành phố. Hisoka yêu nhất. Mặt khác, trong thành phố này sản xuất màu hồng toàn thạch. Mùi tóc thiếu nữ. Giấc ngủ thiếu nữ. Tinh cầu màu xanh lam các chế định túi tấm thẻ. Thuận tiện, đảo grid 100 tấm chỉ định túi tấm thẻ thông quan ban thưởng muốn để tác giả chọn. Đại khái chính là mùi tóc thiếu nữ cộng giấc ngủ thiếu nữ cộng phấn vàng thiếu nữ. Che mặt, cũng liền chẳng phải buồn tẻ. Nói đến, hòn đảo này tấm thẻ hình thức tại Fenyuki trong nghiên cứu càng phát thú vị. Bởi vì hắn phát hiện, tử vật biến thành tấm thẻ cũng không phải là tuyệt đối. Cho dù là tấm thẻ hóa hạn định chương số vô hạn cục đá, cũng không nhất định có thể biến thành tấm thẻ. Dù là nó thật là trên đảo tấm thẻ cũng giống vậy. Hoặc là nói, biến không biến thành tấm thẻ, chủ yếu nhìn cá nhân ý tứ. Đơn giản tới nói, thật giống như trên đường cái hòn đá nhỏ, nếu như ngươi cũng không có để nó biến thành tấm thẻ ý nghĩ. Trong lòng cũng không nghĩ tới, thứ này có thể hay không biến thành tấm thẻ, ý nghĩ như vậy. Mà chung quanh cũng không có người chơi khác nhìn thấy ngươi cầm lấy tảng đá. Như vậy tảng đá liền vẫn là tảng đá. Chỉ cần nó cầm tại trong tay của ngươi, dù là ngươi bỗng nhiên có muốn đem nó biến thành tấm thẻ suy nghĩ, nó cũng sẽ không biến thành tấm thẻ. Ban đầu Fenyuki cảm thấy tảng đá kia rất có thể kỳ thật đã biến thành tấm thẻ quá. Dù sao trên đảo nhiều như vậy player, có lẽ liền có mấy cái như vậy nhàm chán nhân sĩ mỗi ngày nhặt tảng đá ném đến ném đi. Nhưng là về sau hắn lại phát hiện, lúc có người lần nữa nhặt lên nó như cũ biến thành tấm thẻ. Tại phát hiện cái này thú vị tình huống về sau, Fenyuki tiến hành nhiều phương diện bài trừ về sau, rốt cuộc đạt được đáng tin cậy đáp án. Tảng đá bản thân không có vấn đề, chân chính có vấn đề. Là player, hoặc là nói, là player nghĩ, đơn giản tới nói, play giống như là cái này niệm năng lực người nắm giữ. Khi bọn hắn trong đầu xuất hiện có thể biến thành tấm thẻ nhận biết, đồng thời mục tiêu thật có thể biến thành tấm thẻ thời điểm, vật phẩm liền sẽ biến thành tấm thẻ. Đồng thời, phụ trách điều kiện này không chỉ là vật phẩm người nắm giữ, còn bao gồm chung quanh vây xem player. Mặc dù phán định cơ chế còn không rõ xác thực, nhưng liền Fenyuki trước mắt nắm giữ đến tình báo đến xem, khi tất cả người đều không có tảng đá có thể biến thành tấm thẻ loại ý thức này thời điểm, tảng đá mới sẽ không biến thành tấm thẻ. Chỉ cần có một người nghĩ đến cần phải biến thành tấm thẻ, tảng đá liền sẽ sinh ra biến hóa. Điều kiện tiên quyết là có người đạt thành, thu hoạch được cái này một tiêu chuẩn. Tại xác nhận điểm này về sau, Fenyuki làm càng thêm lớn gan thí nghiệm, hắn dùng chính mình trong túi chữ vật vật chất xoa một khối đá vứt trên mặt đất, sau đó dùng nhân thuật khống chế một cái player tại hắn thời điểm không biết ôm có thể đem nó biến thành tấm thẻ suy nghĩ đem tảng đá cầm lên. Kết quả ngoài ý muốn thành công. Thế là Fenyuki lại nghĩ, này lại không phải là bởi vì viên này tảng đá là ở trên đảo chế tác đây này. Thế là hắn lấy ra một cái chén nước, dùng phương pháp giống nhau thí nghiệm. Kết quả vẫn như cũ thành công. Cái này để hắn xác định một việc. Đó chính là chân chính ảnh hưởng trên tòa đảo này tấm thẻ tạo ra người. Kỳ thật không phải cái kia cái gọi là người chế tác, mà là player chính mình. Hiểu rõ đến điểm này về sau, Fenyuki đối với đảo Grid tác dụng cơ chế nghiên cứu có bước tiến dài. Đồng thời nương theo lấy hắn càng phát tiếp cận chân tướng. Đối với những cái kia nguyên bản một điểm đầu mối đều sờ không tới phù văn cũng có nhất định phân tích. Thế là tại sau 3 tháng, cũng chính là Bomma rốt cuộc lộ ra diện mục thật của mình mấy ngày nay, cũng là đảo Grid sắp nổ tung thời khắc, Fenyuki rốt cuộc tìm hiểu được tòa đảo này vận hành nguyên lý. Đầu tiên, đảo Grid người sáng lập mặc dù là 11 người khai sáng trò chơi, nhưng là bọn hắn chỉ cấu trúc lúc đầu dàn khung, chân chính vì cái này trò chơi góp một viên gạch, trên thực tế là những cái kia player làm có thể mang ra 3 loại đạo cụ làm phần thưởng trò chơi. Fenyuki đầu tiên nghĩ đến chính là đại giới. Trò chơi này bên trong đạo cụ hiệu quả tương đối Hunter thế giới tổng thể mà nói vô cùng nghịch thiên, chỉ cần có một hơi liền có thể đầy máu phục sinh đại thiên sứ khí tức. Ăn một hạt liền có thể tuổi trẻ một tuổi, phản lão hoàn đồng thuốc. Còn có mỗi một ngày qua nhiều một con cá thần bí chi ao. Chỉ cần mang theo nặng 3 cây di tảng đá một tháng, bất luận nam nữ đều sẽ mang thai chi thạch. Cường đại như thế đạo cụ không hề nghi ngờ là niệm năng lực sản phẩm. Thế nhưng là những thứ này sản phẩm đại giới là cái gì sao? Đáp án rất đơn giản. Đó chính là player tiến hành trò chơi quá trình. Cái gọi là chế ước là một cái nhận biết, thông qua phức tạp quá trình, từ đó đạt được kết quả phương pháp. Các người chơi tại đem đảo Grid coi là trò chơi một khắc này. Trong trò chơi mọi yêu cầu tự nhiên là bị hợp lý hóa. Dưới loại tình huống này, vô luận cỡ nào phức tạp nội dung, vô luận cỡ nào phiền phức điều kiện, các người chơi đều sẽ y theo nhu cầu đi hoàn thành. Đây không thể nghi ngờ là đang vì đảo Grid điệp ra cái gọi là thể ước. Hơn 10 năm thời gian, mấy trăm player cày cấy, vô số suy nghĩ tích lũy, cùng đối với phá quan nhu cầu chấp niệm, như thế đủ loại liền xen lẫn trở thành đảo Grid bản thân quy tắc cùng khái niệm. Nếu như Fenyuki đoán được không sai, lấy vàng cầm đầu 11 cái niệm năng lực người e sợ chỉ là vì cái này trò chơi thiết lập dàn khung cùng chế ước, mà tất cả niệm năng lực người cộng đồng tuân thủ trò chơi chế ước, thì làm đảo Grid cái này cực lớn niệm năng lực sản phẩm cung cấp động lực. Trong nguyên tác Wing liền đã từng nói, bất cứ lúc nào, trên thân người niệm đều là không tự giác phát tán, quấn cũng chỉ là để loại này phát tán biến thiếu mà thôi. Mà người bình thường coi như không hiểu được niệm, niệm lực cũng biết phát tán, mà đảo Grid chính là đem những thứ này niệm thu thập lại. Cũng phối hợp với trên đảo muốn thông quan niệm năng lực người, chấp niệm, cấu trúc cái phức tạp mà kinh khủng niệm lực trò chơi. Không chỉ là những cái kia còn sống player, còn có những cái kia bởi vì không có cách nào thông quan mà chết ở trên đảo niệm năng lực người. Bọn hắn đối với thông quan chấp niệm, đối với tử vong không cam lòng hóa thành niệm, e sợ so với toàn bộ còn sống player còn muốn lớn chút a. Dính tới lớn như thế trò chơi, đem nhiều như vậy đến niệm năng lực người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Fenyuki cũng không cho rằng đây chỉ là vì chơi vui hoặc là cho gon một cái thấy mình cơ hội, hắn thà rằng tin tưởng, Ging tất nhiên thiết chí tại trò chơi kết thúc sau. Đảo Grid toàn bộ đem hóa là một cái thẻ hoặc là tập thể sổ ghi chép loại hình thiết lập. Làm Gon hoàn thành trò chơi, đem tất cả player mang rời khỏi đảo Grid đằng sau. Cả tòa đảo liền sẽ đang tọa chấn tại trên đảo đồng bạn dẫn đạo dưới. Trở thành một kiện siêu phàm cấp bậc đạo cụ. Có lẽ đó cũng là Ging vì leo lên Hắc Ám Đại Lục làm ra dưới chuẩn bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.